Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 307 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Dương mang theo rất là nhiều những võ giả đi qua cái thông đạo thời không, và điều này dẫn đến việc bị thiên đạo trừng trị. Và lúc này thì mẫu thân của Vân Phí Dương, tức là Thánh Sao Tiên Tử, đã phải đứng ra giúp. Và lúc này thì đã phải nhận phải thiên đạo trừng trị. Và cái người thực thi thiên đạo trừng trị này lại là Hồng Uy Tiên Đế. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, để lại tin nhắn bình luận, thảo luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 307 có tựa đề Có Tội Gì. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồng Uy Tiên Đế xuất hiện cũng đại biểu cho thiên đạo trừng trị Thánh Sao Tiên Tử. Rất nhiều võ giả bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng cũng rất khó hiểu, cuối cùng nhập cư trái phép bao nhiêu người mới để cho thiên đạo giận dữ, từ đó để cho linh hồn đài xuất hiện như vậy. Bọn họ có nghĩ qua vài trăm người hoặc mấy nghìn người, thế nhưng không ai nghĩ đến mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người. Bởi vì nếu thế thì thật đáng sợ, quá là không dám nghĩ. Thánh Sao Tiên Tử. Hồng Uy Tiên Đế nhìn xuống nữ nhân bị thiên đạo xiềng xích trói buộc ở bên trên linh hồn đài, thản nhiên lên tiếng. Người có biết tội của mình không? Thánh Sao Tiên Tử nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấy ra vẻ lạnh lùng, hỏi lại. Ta có tội gì? Đám người cạn lời. Thiên đạo rất vô tình, thế nhưng chấp pháp theo công bằng. Nếu như võ giả không có làm ra sự việc đạo trời không tha, linh hồn đài khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Hồng Uy Tiên Đế nói. Người đã không nhận tội, bản đế chỉ có thể phụng mệnh trừng trị. Thánh Sao Tiên Tử không có thèm nói thêm một câu nào, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Như phá cổ Tiên Đế suy đoán, trợ giúp Vân Phi Dương thành công thoát ly khỏi khốn cảnh, linh hồn của nàng cũng bị trọng thương, bây giờ có thể đứng thẳng cũng là vì bị thiên đạo xiềng xích trói buộc. Khí tức linh hồn của Thánh Sao Tiên Tử rất yếu. Một tên cường giả cấp Tiên Đế nói, nếu như mà tiếp nhận linh hồn đài trừng trị, khẳng định là sẽ hưởng tiêu ngọc vẫn. Không sai. Một gã cường giả cấp Tiên Đế khác cũng đồng ý. Rất nhiều người vô cùng đồng tình cùng với Thánh Sao Tiên Tử. Dù sao chỉ là một nữ lưu, bản thân lại có thương tích, còn phải thừa nhận linh hồn đài trừng trị tan khốc. Hồng Uy Tiên Đế sẽ không có nhiều lời với một nữ nhân. Hắn nhẹ nhàng phất tay, năng lượng cuồn cuộn mắt trần có thể thấy cấp tốc ngừng tụ, hóa thành một lưu quang dài nhỏ, lộ ra thiên uy cực kỳ mạnh mẽ. Đinh hồn trầm, tâm thần của mọi người chấn động. Võ giả bị trói buộc trên đinh hồn đài đều phải tiếp nhận đinh hồn trầm công kích. Trầm này do thiên đạo biến thành, có thể đả thương thân thể cùng với linh hồn. Năm đó Trấn Thiên Tiên Đế bị trói buộc ở trên đinh hồn đài trọn vẹn trăm năm, tiếp nhận 1.800 trầm, lập nên kỷ lục bị trừng phạt cao nhất. Thánh Sao Tiên Tử. Hồng Uy Tiên Đế nói, nếu như người nhận tội, bản đế xem ở phần lượng Trấn Thiên Tiên Đế, có thể cân nhắc hạ thủ lưu tình. Thánh Sao Tiên Tử cười nhạt một tiếng nói, người cảm thấy thê tử của Trấn Thiên Tiên Đế sẽ nhận tội với thiên đạo sao? Có nhận không? Rất nhiều người nhận định là không. Bởi vì rất nhiều võ giả nhớ kỹ, năm đó Trấn Thiên Tiên Đế tiếp nhận 1.800 trầm xong, vẫn tin tưởng vững chắc rằng mình vô tội, không có chịu thỏa hiệp. Tốt. Hồng Uy Tiên Đế nhẹ nhàng vung tay, muốn khu động linh hồn trầm. Chậm đã. Đột nhiên, phía xa truyền đến thanh âm. Hồng Uy Tiên Đế quay người nhìn lại, thì thấy có chín thớt tiền mã lôi kéo một chiếc xe hào hòa đang chậm chậm bay tới. Một nữ tử ngồi trong xe, tóc đen như suối, tướng mạo tuyệt mỹ, quanh thân phát ra tiên đế chỉ vị như là nữ vương cao cao tại thượng. Cực quang tiên đế, mọi người cùng kinh hô. Không sai, người đến chính là một trong cựu đế, cực quang tiên đế. Sau khi nàng tới, trong không khí tràn ngập mùi thơm khiến cho người ta say mê. Quá đẹp. Mắt thấy phù vật đang ngồi trong xe, khóe miệng hiện ra mỉm cười mê người, ánh mắt của rất nhiều võ giả lóe ra dị dạng. Làm nữ nhân duy nhất ở bên trong cựu đế, làm đương đại đệ nhất mỹ nữ nội vực, một khi cực quang tiên đế xuất hiện trước công chúng, ta sẽ khiến cho vô số nam nhân động tâm. Chín thớt, Bạch Ngọc Thiên Câu nhẹ giọng tề mình. Xe cuối cùng cũng ngừng lại giữa không trung. Hồng Y tiên đế còn cau mày hỏi, làm sao mà cô lại tới đây? Cực quang tiên đế nhẹ nằm trên xe, tay ngọc vuốt vuốt sợi tóc, cười. Là bất ngờ sao? Thanh âm tề dại tận xương khiến cho rất nhiều võ giả dập dờn tâm thần. Tâm tính của bọn họ bây giờ là, nếu như mà nhìn được dung nhan tuyệt mỹ của cực quang tiên đế ở khoảng cách gần, cho dù lập tức phải chết ngay thì cũng nguyện ý. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của những võ giả cấp tiên nhân không có đủ định lực. Như Hồng Uy tiên đế cùng với các võ giả cấp tiên đế khác thì lại không có bất cứ ý tưởng gì. Đến cảnh giới càng mạnh, sắc đẹp rất khó lay động đại đạo cảnh trong lòng bọn họ. Hồng Uy tiên đế lạnh lùng nói, bản đế là phụng mệnh thiên đạo trừng trị tội nhân, người không có phần sự mau chóng rời khỏi. Rất nhiều cường giả đã tránh ra xa, cho nên bọn họ đều hiểu rằng người không có phận sự Hồng Uy tiên đế nói tới chính là cực quang tiên đế. Hồng Uy lão nhi, cực quang tiên đế cười nhạt một tiếng, người chỉ là nắm giữ lệnh của thiên đạo, thế nhưng còn không có tư cách để cho người không có phận sự như bản đế rời đi. Trong tay của Hồng Uy tiên đế ngưng tụ đinh hồn châm, chính là lệnh của thiên đạo. Lực lượng này thần bí khó lường, nhưng chỉ hữu dụng với tội nhân. Một khi trừng trị xong, ngay lập tức thì sẽ bị thiên đạo thu hồi. Hồng Uy tiên đế lạnh mặt nói, như thế là người muốn cản trở. Ta chỉ là tới đây làm nhân chứng thôi, để tránh có người lấy công báo tư thủ, cố ý hãm hại thánh giáo tiên tử. Lời này vừa nói, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Thật lâu trước đây có nghe đồn Hồng Uy tiên đế và Trấn Thiên tiên đế có mâu thuẫn, sau cùng thì phát sinh thành thù hận. Cũng có người nói Trấn Thiên tiên đế sở dĩ trải qua đinh hồn đài trừng trị cũng là vì Hồng Uy tiên đế tố giác. Rất nhiều võ giả không cách nào xác định tin đồn giữa các tiên đế này có phải là thật không, cũng rất ít nghị luận. Bây giờ cực quang tiên đế xuất hiện, nói ra những lời này, nhất thời để cho bọn hắn nhớ đến tin tức đã từng nghe qua. Hồng Uy tiên đế cười lạnh, ha ha ha ha, bản đế phụng mệnh thiên đạo trừng trị tội nhân, tự nhiên là sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng. Hy vọng là như vậy. Cơ quan tiên đế cười một tiếng, nhìn về phía thánh giao thiên tử trên đỉnh hồn đài, trong đôi mắt đẹp lấp lóe tâm tình vô cùng phức tạp. Thánh giao thiên tử đã từng là nội vực đệ nhất mỹ nữ, mà sau khi gả cho Trấn Thiên tiên đế, danh hiệu này thì vào trên người của cực quang tiên đế. Hồng Uy tiên đế một lần nữa thôi phát thiên đạo chi lực, ngưng tụ ra đinh hồn châm đánh tới đinh hồn đài. Lưu quang bay ra xẹt qua hư không, đinh hồn châm bão bay ra ngoài, thiên đạo khí tức khủng bố nhất thời cuốn tới. Đinh hồn châm do thiên đạo ngưng tụ ra có uy lực cực kỳ là khủng bố, vẻ mặt của đám người dần nghiêm túc. Thánh giao tiên tử ở trên đinh hồn đài, tâm cảnh thì lại bình tĩnh. Cho dù phải đối mặt với trừng trị đáng sợ nhất của thiên đạo, nàng cũng không có mảy may sợ hãi. Nếu như thời gian có đảo ngược, thì nàng vẫn sẽ lựa chọn xuất thủ để mà cứu con trai. Gió lạnh không kiêng nể gì thổi tới, thổi loạn tóc đen của thánh giao tiên tử, thổi rơi lụa mỏng, hiện lộ ra một khuôn mặt đang tươi cười. Liễu mi kia, mũi ngọc tinh xảo kia, môi mọng kia, không thể nào bắt bẻ, hoàn mỹ không một tì vết. Đây chính là thánh giao tiên tử, đã từng là nội vực đệ nhất mỹ nữ. Muốn nói có tì vết thì chính là sắc mặt tái nhợt giống như là bị trọng thương. Đáng tiếc, Đinh Hồn Trầm cũng không có vì dung nhan tuyệt mỹ của Thánh Gia Thiên Tử mà chậm tốc độ lại. Thiên đạo chi lực ngưng tụ ra, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Đám người lắc đầu, một mỹ nhân tuyệt mỹ sẽ bị thiên đạo trừng trị. Kết quả cuối cùng khẳng định sẽ là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đột nhiên, nơi xa bạo phát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Một cỗ tiền đế lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, âm vang xuất hiện. Một khắc này, không gian kịch liệt chấn động, trong nháy mắt phân mảnh. Hoàng cổ khí tức đáng sợ càng tràn ngập ra để cho tâm thần của mọi người run rẩy. Khí tức bất ngờ chờ tới làm cho rất nhiều sắc mặt của võ giả kinh biến. Nghĩ thầm, đừng nói là cường giả cấp tiền đế đến. Kỳ lạ, cơ quan tiền đế ngồi trong xe lẩm bẩm. Phá cổ tiền đế còn sống. Nàng theo khí tức cuốn tới phát giác ra đối phương chính là phá cổ tiền đế không thể nào nghi ngờ. Hồng Uy tiền đế cũng phát giác thấy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đằng xa. Đúng vào lúc này, lực lượng cuồn cuộn táo bạo như hồng thủy cuốn tới. Loại cường hãn kia phảng phất như là đến từ vô tận tinh không. Thật mạnh. Mọi người cùng nhau kinh hô. Cuối cùng, lực lượng bá đạo chạm vào Đinh Hồn Trầm để cho nó chệch khỏi quỹ đạo, bay qua người Thánh Sao Thiên Tử. Cả đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi, chỉ thấy một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Đó là một người trẻ tuổi, tay phải cầm kiếm, quanh thân phát ra căm giận ngút trời, phảng phất như là muốn đốt cháy hết thảy vậy. Là Vân Phi Dương, thế nào hắn lại tới? Mọi người trợn tròn mắt. Từ khi tiến về hạ giới, Vân Phi Dương khôi phục lại chân dung, sau đó leo lên chân vũ thần vực, vì điều dưỡng tác dụng phụ cũng một mực không có dịch dùng. Cho nên khi hắn cực tốc bay đến, nhất thời để cho võ giả nội vực giật mình kinh ngạc, đồng thời không hiểu tại sao hắn lại nổi giận đùng đùng mà tới đây như vậy. Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, người cũng dám xuất hiện trước mặt bản đế, quả nhiên là muốn chết. Khi nói chuyện, tay đã vùng lên, tiền đế chỉ lực khủng bố phun trào, hóa thành một đại thủ mang theo lực lượng chấn vỡ thầy ép xuống. Hồng Uy lão nhì muốn tổn thương được hắn, phải hỏi bản đế có đồng ý hay không. Một đại thủ áp xuống, phá cổ tiền đế xuất hiện, oanh tới một quyền. Thủ ấn nhất thời bị vỡ nát thành hư vô, không gian sụp đổ, đại diện tích phảng phất như là ngày tận thế. Cuồng phong gào thét, phá cổ tiên đế đứng giữa bầu trời, gương mặt già nua phủ đầy vẻ ngạo nghễ mà tiên đế cần phải có. Một khắc này, rất nhiều phó giả nhìn thấy lão giả lưng còng phát ra khí thế quân lĩnh thiên hạ thì không khỏi bị rung động thật sâu. Người diện mạo xấu xí thế này có thể tùy tiện phá đi thủ ấn của Hồng Uy Thiên Đế, tuyệt đối là một cường giả cấp thiên đế. Đúng vào lúc này, đạo lưu quang bay đến, cuối cùng thì rơi vào bên trên Đinh Hồn Đài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường nhìn sang, nhìn Vân Phi Dương vừa mới ổn định thân thể. Đột nhiên, bọn họ phát hiện ra người trẻ tuổi đến từ hạ giới này có tướng mạo giống với Thánh Giao Thiên Tử vài phần. Chẳng lẽ là mẹ con? Sao mọi người không có nghĩ là tỷ đệ hoặc huynh muội? Bởi vì Thánh Giao Tiên Tử thành danh rất lâu rồi, Vân Phi Dương đơn giản chỉ là tiểu bối hạ giới. Không đúng, nếu như tên kia thật sự là con trai của Thánh Giao Tiên Tử, nói đúng hơn, phụ thân của hắn chính là Trấn Thiên Tiên Đế. Nghĩ tới đây, mọi người đại biến, đồng thời ý thức được rằng nếu như suy đoán là thật, đây tuyệt đối là một tin tức đại kinh bạo. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn rơi vào Đinh Hồn Đài, cảm thụ được khí tức chí thần mãnh liệt, lửa giận cũng dần dần bình ổn trở lại. Thánh Giao Tiên Tử bị thiên đạo xiềng xích trói buộc, thân thể mềm mại khẽ run, hai con người chậm chậm mở ra, nước mắt như suối chảy xuống. Nàng đã từng tưởng tượng vô số lần có thể gặp lại nhi tử, thế nhưng không nghĩ tới lại gặp nhau ở trên Đinh Hồn Đài. Nhất định là mẫu tử. Sau khi mà Thánh Giao Tiên Tử mở mắt, rất nhiều võ giả càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Như vậy, Trấn Thiên Tiên Đế có nhi tử, nhưng cũng không có ở nội vực, mà là sinh hoạt tại hạ giới. Đột nhiên, âm thanh quỳ xuống đất truyền đến. mà người thấy người trẻ tuổi đến từ hạ giới kia quỵ hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Thánh Sao Tiên Tử. Đầu gối của Vân Phi Sương không quỳ trời cũng không quỳ đất, dù đối mặt với cường địch, dù chiến bại cũng vĩnh viễn thẳng tắp, thế nhưng ngày hôm nay lại quỳ xuống, quỳ gối trước mẫu thân của mình. Còn ta? Âm thanh của Thánh Sao Tiên Tử run rẩy, nước mắt rơi xuống như mưa. Vân Phi Sương dập đầu, áp chế tâm tình, thấp giọng nói: mẫu thân, là Hải Nhi tới chậm, để cho người chịu khổ rồi. Thánh Sao Tiên Tử vô hạn tự trách, nói: là mẫu thần đã để cho con chịu khổ. Nói tới đây, nàng bối rối: còn ta, người nhanh đi xuống, đây là đinh hồn đài thiên đạo ngưng tụ ra, tự tiện đi lên thì sẽ bị tác động tới. Vân Phi Dương đứng lên, thế nhưng cũng không có đi xuống. Hắn giờ hỗn nguyên càn khôn kiếm chỉ về phía bầu trời, phẫn nộ quá to: thiên đạo lão nhìn ngay cho ta, người là do Vân Phi Dương ta mang đến, có thủ đoạn gì xông tới ta, đừng có động đến mẫu thân ta. Lập tức giữa bầu trời cuồng phong gào thét, thiên đạo phảng phất như nghe được lời Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, Hồng Y Thiên Đế lạnh lùng: Thánh Giao Thiên Tử vi phạm thiên đạo, tội không thể nào tha thứ, dù người có là con trai của nàng thì cũng không có tư cách chịu phạt thay. Khi nói chuyện, hắn phất tay, thiên đạo chỉ lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng bài đinh hồn trầm. Sa mặt của Phá Khổ Thiên Đế nghiêm túc, nhưng vẫn ngăn ở trước người Vân Phi Dương, lạnh lùng nói: Hồng Uy lão nhỉ, người muốn mượn đào giết người. Phá Cổ Tiền Bối, Cơ Quang Thiên Đế cười: xem như người nói đúng, lão già hỏa này muốn mượn thiền đạo chi lực để mà diệt trừ quả phụ cùng với trẻ mồ côi của Trấn Thiên Thiên Đế. Phá Khổ Thiên Đế cả kinh hồ: Trấn Thiên Thiên Đế đã chết sao? Hắn lấy linh hồn hình thái sống tạm hơn 2/5 trong phế tích, cũng không biết rõ biến cố ngoại giới. Trên thực tế, Trấn Thiên Thiên Đế vào 1/5 trước đây tiếp nhận 1.800 lần linh hồn châm công kích, không lâu sau đó thì hồn đã về cửu tuyền. Thiên Đế mạnh nhất vẫn là lúc ấy đã gây nên oanh động to lớn, cho đến ngày hôm nay vẫn còn có người đang tiếc hận. Không sai. Cơ Quang Thiên Đế nhìn Vân Phi Dương nói: Trấn Thiên Thiên Đế đã qua đời rồi. Nàng biết mình nói ra câu này nhất định là sẽ kích thích tên kia, thế nhưng vẫn phải nói, dù sao thì cũng không thể nào thay đổi sự thật. Lời của Cơ Quan Thiên Đế truyền vào trong tai của Vân Phi Dương kích thích hắn thật sâu, não hải ầm vang nổ tung. Thực ra khi hắn còn ở hạ giới, hắn đã thu hoạch được rất nhiều trong trí nhớ trong đầu của võ giả Bắc Môn Gia. Tỷ như tại sao bọn họ lại muốn truy sát con trai Thiên Đế, bởi vì phải nhổ cỏ tận gốc, mà điều này đại biểu cho Thiên Đế đã vẫn lạc rồi. Về sau khi hắn khẳng định mình là con trai của Thiên Đế, phụ thân là Trấn Thiên Thiên Đế, hắn còn từng tưởng tượng, thế nhưng một tia ảo tưởng cuối cùng đã sụp đổ, phụ thân hắn đã chết. Hô hấp của Vân Phi Sương dồn dập, tâm cảnh hỗn loạn trước nay chưa từng có, da mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Một khắc này, hắn một lớn tiếng gào thét để mà phát tiết sự phẫn nộ cùng với bi thương trong lòng. Mẫu thân! Vân Phi Sương nắm thật chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay, muốn xách cả mí mắt mà nói: có phải là Hồng Uy Tiền Đế đã giết chết cha con? Không phải là hắn. Thánh Sao Tiên Tử bi thương đáp: không phải hắn. Vân Phi Sương ngốc trệ. Trong hiểu biết của hắn, Hồng Uy Tiền Đế một mực truy sát con trai Tiên Đế để mà chảm thảo trừ căn. Có lẽ phụ thân cũng chết trong tay của người này. Vậy là ai? Vân Phi Sương hỏi tiếp. Thù giết cha không có đội trời chung, dù là ai giết, hắn cũng sẽ phải khiến cho kẻ đó nợ máu trả bằng máu. Còn ta? Thánh Sao Thiên Tử nói: có một số chuyện lấy cảnh giới của con bây giờ tốt nhất không nên biết, nếu không sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức thôi. Phật Thủy Sường biết mẫu thân không còn nói cho mình là nhất định có nguyên nhân, hoặc hung thủ quá cường đại, hoặc tình huống của phụ thân chết vô cùng là phức tạp. Hắn không có hỏi tiếp, mà chính là khóa chặt ánh mắt lên xiềng xích do thiên đạo ngừng tụ. Thần là con của người, làm sao có thể chứng kiến mẫu thần của mình bị xích sắt trói buộc, cho nên hắn muốn chém nó ra. Vật Phỉ Dương dựng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trước ngực, nói: "Mẫu thần, con tới giúp người chém xích sắt." Hồng Uy Tiên Đế thấy vậy cười lạnh: "Ha ha ha ha, đây là xiềng xích do thiên đạo biến thành, một tiên nhân giống như người sao có thể tùy tiện chém đứt." Hắn rất muốn giết chết Vân Phỉ Dương, nhưng Phá Cổ Thiên Đế càn ở trước người để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Huống hồ là còn có Cực Quang Thiên Đế có mặt ở hiện trường. Thực ra, trong nháy mắt vừa rồi đánh ra Đinh Hồn Trầm, Hồng Uy Thiên Đế ý thức được, cho dù Phá Cổ Thiên Đế không xuất thủ, thì Cực Quang Thiên Đế cũng sẽ ra tay. Nữ nhân này ngàn dặm xa xôi chạy tới từ Cực Quang Đế Thành cũng không có phải tới xem náo nhiệt, mà là muốn tới giải cứu Thánh Sao Thiên Tử. Hồng Uy Thiên Đế tuy rằng rất cường đại, nhưng mà không thể nào chống lại được hai thiên đế. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế ngưng trọng nói, xích sắt do thiên đạo biến thành, nếu như mà dựa vào ngoại lực cưỡng ép phá đi, không những là mở không ra, sẽ chỉ làm cho thiên đạo tức giận hơn, trừng trị sẽ càng mạnh. Đáng giận, Phật Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Giờ phút này hắn hận không thể nào trùng Thượng Vân Tiêu, tìm tới cái thứ gọi là thiên đạo, hung hăng mà chặt một kiếm. Thánh Sao Thiên Tử yếu ớt nói, hai tử, mẫu thần không có việc gì đâu, còn nhanh đi xuống đi, để tránh chọc tới thiên đạo. Thiên đạo, Vân Phỉ Dương phẫn nộ ngừng đầu quát lên, có ngon thì lăn ra đây cùng với lão tử đại chiến 300 hiệp. Khóe miệng mọi người co giật, tên này thật là phách lối, lại dám khiêu khích thiên đạo như vậy, không có sợ hai mẹ con cùng một chỗ mà chịu phạt sao? Phá Cổ Thiên Đế cùng với Cực Quang Thiên Đế cũng nhíu mày. Các bậc cường giả như bọn họ hiểu rõ thiên đạo rất mạnh, thâm bất khả chắc, cho nên luôn ôm một tâm tính kính sợ đối mặt. Kêu gào khiêu khích giống như Vân Phỉ Dương, vạn vạn lần làm không nổi. Ha ha ha, gia hỏa này muốn chết. Hồng Uy Thiên Đế cười lạnh không thôi. Đột nhiên, giữa bầu trời một lần nữa thổi tới cuồng phong, phảng phất như thiên đạo đang đáp lại lời Vân Phỉ Dương khiêu khích. Thiên đạo đã tức giận rồi, tiền kia chỉ sợ là phải lên mạng. Mọi người nói thầm, Thánh Sao Thiên Tử kinh biến, nàng đã ép thương thế, ngừng đầu cầu xin. Còn ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hết thảy mọi chuyện để mẫu thân ta gánh chịu. Vân Phỉ Dương. Bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm. Người phạm tội, gánh chịu thay Thánh Sao Thiên Tử, có đồng ý hay không? Thanh âm ẩn chứa thiên uy khủng bố, phảng phất như là vang lên bên tai, lại phảng phất như là đến từ vô tận tinh không. Sắc mặt của cả ba thiên đế đại biến, tất cả võ giả có mặt ở hiện trường cũng là trừng to hai mắt. Thanh âm này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì bình thường có võ giả ngồi vào đế vị thành tựu thiên đế thì sẽ vang lên khắp thiên địa. Lần xuất hiện gần nhất là tại 2 vạn năm trước, khi mà Lưu Ly Thiên Đế ngồi vào đế vị, cẩn trọng thanh âm này lại truyền đến. Đồng vực Lưu Ly Thiên Đế, võ giả nội vực đều biết, mấy chữ đơn giản đại biểu cho một loại quyền uy không cách nào khinh nhờn và ngỗ nghịch, bởi vì nó xuất từ miệng của thiên đạo. Trời đất, thiên đạo nói chuyện. Sau khi mà bình tĩnh ngắn ngủi, rất nhiều võ giả muốn nổ tung. Thanh âm thiên đạo từ trước đến nay để chỉ vang lên sau khi có thiên đế thượng vị, bây giờ lại không có dấu hiệu nào mở miệng ra, cũng đang hỏi Vân Phỉ Dương. Điều này thực sự là khó mà tưởng tượng. Lúc mọi người chấn kinh, Vân Phỉ Dương lớn tiếng đáp, ta phạm tội, tự nhiên là để cho ta tới tiếp nhận, không quan hệ gì với bất cứ người nào. Thiên đạo lão nhỉ. Hắn một lần nữa giận dữ hét lên, có thủ đoạn gì thì cứ việc nhằm vào ta, thả mẫu thân của ta ra. Tiếng nói vừa dứt, xiềng xích trói buộc Thánh Sao Thiên Tử bị chóc ra. Vân Phi Dương. Thanh âm thiền đạo một lần nữa truyền đến. Đã như vậy, người đến tiếp nhận đinh hồn đài trừng trị. Một trận cuồng phong gào thét thổi qua, Thánh Giao Tiền Tử được giải thoát như thời bay đi. Mẫu thân! Vân Phi Dương kinh hãi muốn xông tới, thế nhưng còn chưa có kịp hành động, xích sắt vừa mới chóc ra đã quấn quanh thân, trói hắn lên trên trụ đá. Đúng vào lúc này, cơ quan tiền đế bay tới, vung ra tay, vung tay ngọc ra, tiếp lấy Thánh Giao Tiền Tử, phiêu nhân trở về xe. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một thời, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phẫn nộ nói: Tới đây, lão tử tiếp nhận thiên đạo trừng trị. Hồng uy tiền đế. Thiên đạo truyền đến thanh âm: Chấp hành đi. Hồng uy tiền đế tuân lệnh, lạnh lùng nhìn về phía phá cổ tiền đế: Người còn muốn ngăn cản sao? Sắc mặt của phá cổ tiền đế vô cùng khó coi, thế nhưng vẫn tránh đi. Tiểu tử kia đã tiếp nhận thiên đạo trừng trị, hắn đã tận lực rồi. Thiền đạo đột nhiên mở miệng ra nói: Nguyên bản Thánh Giao Tiền Tử chịu trừng trị để Vân Phi Dương thay thế, đủ lại biến hóa khiến cho người ta bất ngờ. Thật lợi hại, dám chủ động tiếp nhận thiền đạo trừng trị. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trước thạch trụ, lấp lóe tia kính nể. Đúng vào lúc này, Hồng Uy Tiền Đế vung tay ra, năm đinh hồn châm xuất hiện, bộc lộ ra thiền đạo chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Phá cổ tiền đế nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, tiếp nhận thiền đạo trừng trị đều là từng cây châm. Hồng uy tiền đế vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra 5 cây, rõ ràng là muốn mượn đạo giết người. Còn ta? Tim của Thánh Sao Tiền Tử giống như là bị đào cắt hồ to, hai tay run rẩy. Nếu như linh hồn không có bị trọng thương để cho nàng mất đi năng lực hành động, khẳng định là sẽ liều lĩnh tiến lên tiếp nhận linh hồn châm tra tấn thanh nhì tử. Vân phu nhân, cơ quan tiền đế nói, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, nhẹ nhàng điệp lên đầu của Thánh Sao Tiền Tử, nàng nhất thời bất tỉnh. Cơ quan tiền đế làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho nàng. Dù sao, linh hồn lực đang vô cùng suy yếu, lại tận mắt nhìn thấy nhì tử chịu trừng phạt, rất có thể sẽ không thể nào chịu đựng được, từ đó nguy hiểm đến sinh mạng. Năm linh hồn chậm ngừng tụ ra để cho phiến khu vực này nhất thời bị thiền đạo chi lực táo bạo bao phủ, cường độ khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, đổi lại là bất cứ một người nào bị vây ở bên trên đinh hồn đài đều sẽ hoảng sợ đến cực độ. Nhưng chỉ có Vân Phi Dương hắn thì lại cực kỳ bình tĩnh. Thiên đạo chi lực cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hắn tốt xấu gì cũng trải qua vạn trọng lôi kiếp, còn bị linh hồn khủng bố công kích trong một khoảng thời trong khoảng không thời không thông đạo. Hồng Uy Tiên Đế vung tay, năm cái linh hồn châm bay tới, những nơi đi qua đều ngừng tụ thiên đạo chi uy. Tới đi, để cho lão tử kiến thức một chút xem uy lực của linh hồn châm này. Ánh mắt của Vân Phi Sương bị trói buộc lóe ra tia điên cuồng, khí tức cường thế tuôn ra. Trong khoảnh khắc, năm linh hồn châm đánh tới, phân biệt đứng ở trên bả vai và hai tay của hắn. Khủng bố linh hồn lực cuồn tới. Sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn lên, muốn rách cả mí mắt. Cùng lúc đó, đinh hồn đài điên cuồng xoay tròn, tốc độ tăng tốc, dần dần hình thành ra thiên đạo chi uy càng thêm cường đại. Đinh hồn đài một khi xoay tròn sẽ kích phát ra thiên đạo chi lực càng mạnh mẽ hơn để mà tiến hành tra tấn linh hồn. Vân Phi Dương đang tiếp nhận linh hồn công kích, cường độ này đã muốn vượt qua lôi kiếp, qua luôn thống khổ khi mà bị tra tấn ở bên trong thời không thông đạo. Thế nhưng cho dù phải thừa nhận tra tấn đến từ địa ngục, dù cho sao mà có dự tợn đến cực điểm, Vân Phi Dương lại không có nói ra một lời, cũng không có kêu thảm. Trưởng thành ở thần giới, trọng sinh tại phàm giới, đoạn đường này hắn chịu qua rất nhiều trắc trở, gặp nguy hiểm nhiều không kể xiết, mỗi lần đều có thể chịu đựng. Mặc dù có khí vận, nhưng trọng yếu nhất vẫn là có một trái tim vĩnh viễn, không có bao giờ buông bỏ, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Đinh hồn đài không ngừng xoay tròn, linh hồn lực cường thế kết hợp cùng với đinh hồn châm điên cuồng ăn mòn tư duy. Loại đau khổ này thật không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Phần thịt xương bị trói buộc, bắp thịt hoàn toàn méo mó đến cực hạn. Hồng Uy Tiên Đế phất tay, Năm linh hồn châm một lần nữa ngừng tụ, cấp tốc lại bay tới. Năm cái linh hồn châm này lại đâm vào thân thể Vân Phi Dương. Thiên đạo chi lực cấp tốc bạo phát, đánh tới Từ Duy đã là triệt để thất thủ. Rất nhiều võ giả mà thấy một màn này đổ mồ hôi lạnh, phảng phất như có thể cảm nhận được thống khổ của người trẻ tuổi đang nhận lấy. Phá Cổ Thiên Đế đứng đằng xa, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng còn thầm nghĩ, tiểu tử nhất định là phải đứng vững. Vân Phi Sương đã tiếp nhận 10 đinh hồn châm tập kích, chịu vô tận thống khổ, Từ Duy đã sớm trống rỗng. Nhưng thân thể hắn, ý chí hắn vẫn còn đang kiên trì, không có kiêu thảm. Quá lợi hại, tiếp nhận 10 cái đinh hồn châm quấy rối mà còn có thể nhẫn nhịn không có kêu thảm. Điều này khiến cho ta nhớ lại Chấn Thiên Thiên Đế năm đó, cho dù tiếp nhận 1800 châm mà vẫn không có nói một lời. Rất nhiều võ giả đã hồi tưởng lại một màn năm đó, nam nhân kia đứng giữa bầu trời bị thiên đạo trừng trị hơn vạn năm trước. Lịch sử tương tự kinh người, hôm nay con của hắn Vân Phi Dương cũng tiếp nhận thiên đạo trừng trị. Mặc dù chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng phần bất khuất kia cũng không khác gì là lão trà. Hồng Ý Tiên Đế cười lạnh, nói: Bản đế ngược lại muốn xem là người có thể chống cự được bao lâu. Khi nói chuyện, hắn phất tay, một lần nữa ngưng tụ ra 5 cây đinh hồn châm. Từng đinh hồn châm đâm vào người Vân Phi Dương, thống khổ khi mà linh hồn bị ăn mòn càng thêm mãnh liệt hơn. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương bị xích sắt trói buộc trên trụ đá. Trước ngực, hai tay, hai chân bị 150 cây đinh hồn châm đính vào. Linh hồn của hắn đã bị thiên đạo chi uy bao phủ, trải qua khủng bố ăn mòn, quá trình kia thật là sống không bằng chết. Thế nhưng, cho dù sắp mình là bị châm thành con nhím, Vân Phi Dương vẫn cắn chặt hàm răng, không còn nói một câu nào. Ý chí siêu cường không chỉ có rung động mọi người, cũng rung động cực quang tiên đế. Nàng nhíu chặt liễu mì cảm khái, không hổ là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế, phần ý chí này vô cùng là yêu nghiệt. Đáng giận, ánh mắt của Hồng Uy Tiên Đế thì âm trầm xuống. Phần Phi Dương càng biểu hiện yêu nghiệt, càng để cho hắn ý thức được, nếu như mà không có mượn cơ hội này diệt trừ đi đối phương, tương lai tất thành họa lớn. Hồng Uy Tiên Đế vung tay, hình thành ra 10 cái linh hồn trầm. Hồng Uy lão nhỉ? Phá Khẩu Tiên Đế lạnh lùng nói, người làm như thế không khỏi là quá phận rồi. Mười nhìn qua chỉ như là hơn 5 cái, chỉ khi nào đánh tới, linh hồn tra tấn được hình thành lại nhiều gấp mấy lần. Hồng Uy Tiên Đế lạnh lùng nói, bản đế chỉ là thầy thiên đạo chấp hành, sao lại gọi là quá phận được. Ánh mắt của Phá Cổ Tiên Đế lấp lóe lửa giận, thế nhưng cũng không phản bác được. Đúng vào lúc này, mười linh hồn chạm một lần nữa bay tới, tinh chuẩn vô cùng đập vào trên người Vân Phi Dương. Linh hồn kinh khủng hơn tập kích tới. Một tiếng kêu thảm thiết dập dờn giữa bầu trời. Tiếp nhận 160 linh hồn chầm, ý chí của Vân Phi Dương cường đại cuối cùng cũng khó mà chịu đựng, phát ra tiếng kêu thê thảm, tê tâm liệt phế. Thế nhưng cũng không có ai chê giễu hắn cả. Dù sao, cảnh giới chỉ có tiên nhân, có thể chịu nhiều đinh hồn châm đến như vậy đã là phi thường khủng bố. Vân Phi Dương kêu thảm, tư duy đã triệt để hỗn loạn, cả người sống như lâm vào bóng đêm vô tận, trải qua tàn phá kinh khủng nhất. Đây chính là trừng trị của thiên đạo. Tra tấn linh hồn đến tầng thứ này, hoàn toàn không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm nhận được một sợi lưu quang cực tốc bay tới, xua tan bóng đêm vô tận. Dần dần hắn nhìn thấy địa phương hư vô mờ mịt, có một chốn cực lạc, một gốc đại thụ tươi tốt đứng vững ở bên trong, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc. Sinh mệnh thụ. Đột nhiên một đạo lưu quang bay tới, rơi vào trước sinh mệnh thụ, đợi ánh sáng tàn đi, rõ ràng là đạo anh. Chủ nhân, chủ nhân, hai âm thanh đồng thời vang lên. Mau chạy tới đây đi, chúng ta giúp người hóa giải thống khổ. Linh hồn của Vân Phi Dương đang bị hãm trong vô tận hư không, nỗ lực bước về phía sinh mệnh thụ, sau cùng thì rơi xuống. Chờ hắn đi vào, sinh mệnh thụ lấp lóe tia sáng chói mắt, hình thành ra từng tầng phòng ngự kết giới, ngăn cách thiên đạo chi lực ra bên ngoài. Phần phì xương đang chịu đựng giày vò thống khổ đột nhiên biến mất, cả người cùng với linh hồn giống như được sống lại vậy. Chủ nhân, Đạo Anh lên tiếng, ngồi xếp bằng xuống, dùng tâm cảm ngộ đạo ý ẩn chứa ở bên trong thiên đạo. Đạo ý ẩn chứa bên trong thiên đạo sao? Phần phì xương khẽ giật mình, thế nhưng vẫn ngồi xếp bằng dưới gốc sinh mệnh thụ, dùng tâm cảm ngộ bốn phía. Bỗng nhiên hắn rõ ràng thấy được bên ngoài phòng ngự kết giới dần dần hiện ra năng lượng cuồn cuộn, tuy nhìn qua rất không hữu hảo gì, thế nhưng lại ẩn chứa đạo ý bằng bạc. Chẳng lẽ, Phật vị Dương cả kinh hồ, đây chính là thiên đạo, đạo ý thiên đạo? Chủ nhân, Đạo Anh giải thích, xác thực bà nói đây là đạo ý ẩn chứa bên trong thiên đạo chi lực. Ta có thể hấp thu sao? Có thể, Đạo Anh đáp. Phần phì xương đại hỉ. Cường độ của những đạo ý bị ngăn cách bên ngoài cao hơn đạo ý trong thiên vương tàn quyển rất nhiều lần. Nếu như có thể hấp thu, thì đối là một cỗ tài nguyên to lớn. Nghịch thiên quyết, đạo hóa kinh cấp tốc vận chuyển. Phần phì xương phân hóa linh hồn lực, tiếp xúc cùng với đạo ý bên ngoài phong ngự kết giới. Đạo ý do thiên đạo chi lực ngưng tụ vô cùng táo bạo, chấn bay linh hồn của hắn. Có điều, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì thực chất. Chủ nhân, đạo ý thiên đạo chi lực ngưng tụ ra bây giờ bị ta cùng với sinh mệnh thụ phong ấn ở bên trong không gian đạo ý, uy lực bị áp chế. Người không cần bận tâm, nhanh chóng hấp thu. Hiểu rõ. Linh hồn lực của Vân Phi Sương cấp tốc phun trào, điên cuồng tuôn ra. Táo bạo đạo ý bị bao phủ cũng lọt vào áp chế, rất khó tiến vào bên trong phòng ngự kết giới. Bàng bạc đạo ý điên cuồng vọt tới, cấp tốc dùng nhập vào thân thể Vân Phi Sương. Nghịch thiên quyết, đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển, bắt đầu bị luyện hóa từng sợi. Cùng lúc đó, thân thể nhỏ nhỏ của Đạo Anh bắt đầu phát ra những tia sáng lộng lẫy. Hiển nhiên, chủ nhân bên này ngừng luyện đạo ý, nó cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Sinh mệnh thụ cùng với Đạo Anh tề tâm hiệp lực hình thành ra từng tầng phòng ngự kết giới, chống cự lại thiên đạo trừng trị, giúp cho Vân Phi Dương. Đồng thời, cũng cung cấp cho hắn cơ hội thu lấy đạo ý thiên đạo. Đổi lại người khác, dù là thèm khát lực lượng một lượng lớn đạo ý bằng bạc, cũng không cách nào có thể hấp thụ, bởi vì hậu quả chỉ có một thôi, bạo thể mà chết. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn lại khác. Hắn có nghịch thiên quyết, có đạo hóa kinh. Cả hai đồng thời vận chuyển, dễ như trở bàn tay luyện hóa đạo ý do thiên đạo chi lực hình thành. Đạo ý táo bạo cuồn cuộn bị dẫn dắt tới. Vân Phi Dương không ngừng luyện hóa, hóa thành từng sợi đạo ý tinh thuần phiêu đãng trong không gian đạo ý. Thân thể của Đạo Anh phát ra ánh sáng, ngồi xếp bằng xuống lơ lửng ở trên không chủ nhân, bắt đầu thu nạp tinh thuần đạo ý. Phần vì sương thu lấy, thối luyện đạo ý, nó thì phụ trách hấp thu. Đột nhiên, cành lá của sinh mệnh thụ bắt đầu đung đưa, hiển nhiên cũng được ích lợi không nhỏ. Thời gian cứ im ắng trôi, một người, một anh, một cây, tiến vào bên trong tuần hoàn vô hạn, không ngừng trưởng thành. Trong thời gian này, Phần vì sương ngừng luyện đạo ý càng thêm tinh thuần, thể trạng của Đạo Anh lần lượt to thêm. Nhánh cây của sinh mệnh thụ cũng càng lớn, lá cũng càng nhiều hơn. Biến hóa của cả hai có thể dùng mắt thường để mà quan sát, còn biến hóa của Vân Phi Sương rất khó dùng mắt thường quan sát thấy. Đạo Anh không ngừng lớn mạnh, hàn lý giải đạo ý cũng đột nhiên tăng mạnh. Đạo ý đề bạt kéo theo sinh mệnh thụ trưởng thành, cho nên cảnh giới của Vân Phi Sương cũng đang không ngừng tăng thêm. Giờ phút này đã đạt đến tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, linh hồn cùng với thân thể của hắn cũng được đề bạt rất lớn. Dù sao, linh hồn không có phải chịu tra tấn không, 160 linh hồn châm cũng có tác dụng châm vào da thịt. Nguyên bản, trải qua tra tấn thống khổ nhất thế gian, chưa từng nghĩ, đạo ý, cảnh giới, linh hồn, thân thể đều đang không ngừng được đề cao. Nếu như để cho võ giả nội vực biết, khẳng định sẽ hâm mộ tới chết. Thậm chí còn hoài nghi, tên kia đến cùng là đang tiếp nhận thiên đạo trừng trị, hay là đang hưởng thụ cơ duyên to lớn. Trên thực tế, là trừng trị cũng là cơ duyên. Ngoại giới, linh hồn đài giữa không trung, Phật Vị Sương bị trói buộc trên trụ đá, linh hồn châm trên thân đã đạt đến 200 cây. Dựa theo tiết tấu khi trước, rất nhiều võ giả đều cho rằng tên này hẳn sẽ tiếp tục kêu thảm để cho người nghe phải dùng mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, một lần nữa tiếp nhận 10 cái linh hồn châm Vật Vị Dương không những không kêu, khuôn mặt dữ tợn cũng dần dần giãn ra, khóe miệng còn hiện ra mỉm cười. Cái này... Mọi người trừng mắt, rất nhiều phó giả còn tưởng sang mình nhìn lầm, nhao nhao dụi mắt. Một lần nữa nhìn lại, xác định Vật Vị Dương không có kêu thảm, thần sắc bình tĩnh như thường, thì từng người đều ngơ ngác. Nói đùa cái gì vậy? Tên này cần phải thống khổ kêu thảm mới đúng, mau nhìn xem, hắn ấy còn đang cười. Mọi người vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy khóe miệng của Vân Phi Dương hơi dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Cái này... Phá Khổ Thiên Đế cũng là trợn tròn mắt. Rõ ràng là tiếp nhận thiên đạo trừng trị, rõ ràng trên người bị dính hơn 200 cây linh hồn châm. Làm sao tiểu tử kia lại có thể cười? Hai đầu lông mày của Hồng Uy Thiên Đế xuất hiện lửa giận, một lần nữa ngừng tụ ra 10 cây linh hồn châm. Không châm còn tốt, châm tới để cho Vân Phi Sương cười càng vui vẻ hơn, cười càng thêm rực rỡ. 10 cây linh hồn châm đâm trên người sẽ mang đến càng nhiều đạo ý. Một khi bị khống chế trong không gian đạo ý, tự nhiên là sẽ chuyển hóa thành tài nguyên để cho hắn hấp thụ. Khó trách Vân Phi Sương sẽ cười vui vẻ, rực rỡ như vậy. Giờ phút này, hắn ước gì đối phương một mực cầm linh hồn châm tới đâm mình. Đáng giận. Hồng Uy Thiên Đế một lần nữa vùng tay, trực tiếp ngừng tụ ra 20 cây linh hồn châm. 20 cái linh hồn châm tinh chuẩn đâm vào trên người Vân Phi Dương. Đột nhiên, quanh người của hắn bộc phát ra một cỗ khí tức cường thế, chậm nháy mắt lan tràn khắp bầu trời. Phá Cổ Tiên Đế thấy vậy cả kinh hồ. Đây là dấu hiệu tấn cấp. Trên gương mặt xinh đẹp của Cực Quang Tiên Đế ngồi ở trong xe xuất hiện vẻ chấn kinh. Hai tiên đế đều bị chấn động, chớ nói chỉ là những võ giả đang quan sát. Khi bọn họ cảm nhận được khí tức của Vân Phi Dương bộc phát ra, trong mắt kém chút nữa thì muốn trợn lồi. Người ở trên đỉnh hồn đài chịu đựng thiên đạo trừng trị lại muốn đột phá, cái này cũng là quá bất khả tư nghị rồi. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của Hồng Uy Tiên Đế khó coi tới cực điểm. Lão già hỏa đáng thương cũng không biết thúc đẩy Vân Phi Dương tấn cấp chính là đinh hồn châm giòn ta đánh giả. Khí tức đột phá điên cuồng hiện ra bao phủ phương viên mấy chục dặm. Một lúc sau, khí tức điên cuồng nội liễm, cao tốc trở về bên trong thân thể Vân Phi Dương, mà hắn thì thuận lợi đột phá đến tiền nhân tại viên mãn, trong khi vạn trùng chú mục. Đột phá rồi, quá khó tin. Rất nhiều phó giả sụp đổ. Thân ở trên đinh hồn đài trải qua linh hồn tra tấn vô cùng kinh khủng, tên kia vậy mà còn có thể đột phá. Điều này tuyệt đối là chưa từng xuất hiện ở Trần Vũ Thần Vực, tuyệt đối là một truyền kỳ. Hồng Uy Thiên Đế phẫn nộ phất tay, một lần nữa ngừng tụ ra 50 cái đinh hồn châm. Hắn là người chấp hành trừng trị lần này. Trong quá trình chấp hành, tội nhân Vân Phi Sương không chỉ cười lớn, mà còn đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, thực sự là không thể nào chấp nhận được. 50 cái đinh hồn châm nổ bắn đến, một lần nữa đâm vào trên người Vân Phi Dương, mang đến thống khổ tra tấn càng thêm mãnh liệt hơn. Thế nhưng linh hồn của Vân Phi Dương trong không gian đạo ý thì lại kinh hỉ không thôi. Bởi vì linh hồn châm mang đến thống khổ càng mạnh, đạo ý cũng sẽ càng lớn. Cơ hội tu luyện ngàn năm một thuở này đâu có thể nào bỏ lỡ. Vân Phi Dương chuyên chú tâm thần, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, lần lượt ngưng luyện đạo ý. Sau một khoảng thời gian ngắn, không ngừng luyện hóa cùng hấp thu, vốn đạo anh như là một đứa bé ở trong tã lót, bây giờ đã lớn lên cao hơn không ít, giống như là một hài đồng đang tập tễnh học bước. Sinh mệnh thụ cũng có biến hóa vô cùng lớn, thân cùng với cành không chỉ là càng thô to, lá cây cũng ngày càng rậm rạp. Ngoại giới, Vân Phi Sương bị trói buộc ở bên trên đinh hồn đài, trên mặt vẫn treo mỉm cười. Khóe miệng của mọi người kịch liệt run rẩy. Một khắc này, bọn họ cảm giác Vân Phi Dương giống như không có phải đang tiếp nhận thiên đạo trừng trị, mà hắn đang tắm nắng ở dưới ánh sáng mặt trời vậy. Đinh đinh. Hồng Uy Tiên Đế vẫn đang không có ngừng tụ ra đinh hồn trầm, lần lượt oanh kích Vân Phi Dương. Có ý là không có đóng đinh khắp người hắn thì không có dừng lại. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương bị trói buộc trên trụ đá, toàn thân đã dính đầy những đinh hồn châm, số lượng hơn 500 cây, hoàn toàn là hóa thành một con nhím. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng hơn bạo phát từ bên trong cơ thể. Khi tất cả võ giả có mặt ở hiện trường cảm nhận được cỗ khí tức kia, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn khó mà có thể hình dung. Soạt, cơ quan tiền đế cũng phải đi ra khỏi xe, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó mà tin, cả kinh hồ. Tên này muốn đột phá đến thiên vương? Không sai, bị hơn 500 linh hồn châm tra tấn, cảnh giới của Vân Phí Dương đã đạt đến cực hạn tiên nhân, đang xả bước tiến về hướng thiên vương. Cái này tuyệt đối không dám nghĩ, cái này tuyệt đối là kinh hãi thế tục. Thiên đạo ngưng tụ ra linh hồn châm, ẩn chứa đạo ý kinh khủng, tuyệt đối là chí mạng đối với người thường. Vân Phí Dương cũng như thế. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, sinh mệnh thụ thức tỉnh kết hợp cùng với đạo anh, hình thành ra phòng ngự kết giới trong không gian đạo ý, ngăn cách đạo ý quấy rối linh hồn. Chỉ sợ thiên đạo sẽ không ngờ tới rằng nhân loại này lại thai nghén một gốc sinh mệnh thụ cành lá rậm rạp ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Cũng không ngờ rằng cảnh giới tiên nhân đã ngừng luyện ra đạo anh. Ca không nghĩ tới Phật Vị Sương không chỉ chống cự thống khổ quấy nhiễu, mà còn mượn nhờ nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh điên cuồng luyện hóa đạo ý ngưng tụ bên trong. Hết thảy đủ thứ, có quá nhiều sự trùng hợp, thiếu khuyết một thứ thôi cũng khó mà làm được. Lại tỉ như Hồng Uy Tiên Đế thề rằng phải mượn nhờ thiên đạo chi lực diệt trừ đi Vân Phí Dương, kết quả là không ngừng giúp hắn rèn luyện đạo ý linh hồn nhục thần cảnh giới, khiến cho hắn thuận lợi đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Cho dù sau đó liên tiếp bắn ra linh hồn trầm, cũng càng thêm kích thích những phương diện của hắn đi lên, cuối cùng có dấu hiệu đột phá tới thiên vương. Tiên vương, biểu tượng của cường giả trong chân vũ thần vực. Vào ngày hôm nay, trên đỉnh hồn đài, dưới vạn chúng chú mục, Vân Phí Dương bộc phát ra khí tức hướng tới cảnh giới cao hơn. Làm sao có thể như vậy? Cảnh giới lại còn có thể tăng thêm. Là gặp quỷ rồi. Cường giả khắp nơi trợn tròn mắt. Vừa mới đột phá tinh nhân đại viên mãn không lâu, bây giờ lại dạo bước đến tiên vương, quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Không đúng, đột phá tiên nhân đại viên mãn phải ngưng tụ ra đạo thai thì mới có tư cách bước vào tiên vương chứ. Tiên nhân bước vào tiên vương không chỉ cần có cơ duyên, mà còn cần phải có ngưng tụ ra đạo thai, nếu không thì sẽ vĩnh viễn dừng bước không tiến. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân đại viên mãn ngưng tụ ra đạo thai cũng sẽ cần có thời gian rất dài, tuyệt đối không phải là một chuyện sớm chiều. Vân Đại Thiên Thần vừa đột phá đã liên tiếp đột phá tiên vương, khiến cho rất nhiều người sụp đổ. Lý giải của mình sinh ra dao động mãnh liệt đối với võ đạo. Chỉ sợ kẻ này đã sớm ngưng tụ ra đạo thai ở tiên nhân hậu kỳ rồi, có được tư cách đạt tới tiên vương. Một cường giả tỉnh táo phân tích. Sai, Vân Phí Dương đã ngưng tụ ra đạo thai ở tiên nhân sơ kỳ rồi. Đạt ở chân vũ thần vực là trình độ yêu nghiệt không người có thể đụng. Chính bởi vì ngưng tụ ra đạo thai lại huyễn hóa ra đạo anh, cho nên sau khi tiếp nhận tập kích của linh hồn trầm mới có thể thuận lợi kích phát dấu hiệu đột phá tiên vương. Nói thật, mọi sự trùng hợp và một thần đã tạo nên hiện tượng đột phá liên tiếp không thể nào phòng chế của Vân Phí Dương. Khí tức cường thế tràn ngập khắp linh hồn đài, Vân Phí Dương bị xích sát chói trên trụ đá, hai mắt nhắm nghiền, trở thành tồn tại chói mắt nhất. Lại nói, loại trường hợp thiên đạo trừng trị một vị thiên vương thế này cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Phá cổ thiên đế và cực quang thiên đế vô cùng rung động, bọn họ không lý giải được người này đột phá chỗ nào từ trong nghịch cảnh. Đáng giận, ánh mắt của Hồng Uy thiên đế lập lóe vẻ căm giận ngút trời, đã không quan tâm tới gìn giữ khí chất thiên đế nữa. Lúc đầu muốn giết chết Vân Phí Dương, kết quả đối phương liên tiếp đột phá, đây không thể nào nghi ngờ chính là đả kích rất đau đớn. Không được, nhớ định không thể để cho hắn đột phá. Ánh mắt của Hồng Uy Tiên Đế hiện ra sát cơ, tiếp theo phất tay, Tiên Đế chỉ lực kinh khủng cấp tốc ngừng tụ. Khi trước hắn vẫn luôn điều động thiên đạo chi lực, lần này phóng thích ra thuộc tính của mình, hiển nhiên là đang muốn giết chết đối phương. Tiên Đế chỉ lực kinh khủng bộc phát, hóa thành một đoàn lưu quang phóng về phía linh hồn đài. Cỗ lực lượng này không giống với thiên đạo chi lực, ẩn chứa sát cơ cực kỳ mãnh liệt, không gian tức thì bị chấn vỡ. Nhưng đừng lúc Hồng Uy Thiên Đế ngưng tụ ra sát chiêu muốn diệt trừ Vân Phí Dương, Phá cổ tiền đề đứng cách đó không xa, sớm đã phát giác ra. Hắn lập tức thi triển thần pháp, cao tốc xuất hiện ở tại khu vực đoàn năng lượng phải đi qua. Vùng tay ra, khí tức tiền đế mênh mông bộc phát, hóa thành một đoàn lưu quang kết giới cứng rắn chống đỡ. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang truyền đến giữa không trung, không gian trong phạm vi vạn dặm vụ nổ kịch liệt chấn vỡ, không gian loạn lưu điên cuồng tùy ý. Đợi sau khi lưu quang táo bạo tiêu tán, phá cổ tiền đế đứng giữa không trung, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương. Bàn về thực lực, hắn không kém gì Hồng Uy tiền đế là bao. Thế nhưng vì khi trước thay vân phi xương chống đỡ thiên đạo chi lực, linh hồn vẫn chưa có khôi phục, không có đạt được trạng thái toàn thịnh. Phụt. Phá cổ tiền đế phun ra một ngụm máu từ trong miệng, lên tiếng. Đường đường là tiền đế đường nhiệm, phải bảo xuất thủ đánh lén một tên tiểu bối. Chuyện này không có sợ truyền đi sẽ khiến cho mọi người chế nhạo sao? Ánh mắt của Hồng Uy tiền đế âm trầm, mặt mò không đổi sắc. Hiển nhiên hắn không quan tâm đến thủ đoạn đánh lén bẩn thỉu vừa rồi của mình. Cực Quang tiền đế cũng bay tới. Thiền đạo không điệp người chấp hành, tự tiện sử dụng lực lượng của mình công kích người bị phạt như vậy. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía Thương Khung, cười. Thiền đạo đại nhân, đây là cái tội gì? Hồng Uy tiền đế nhăn mày. Thanh âm nặng nề từ giữa không Thương Khung truyền tới. Hồng Uy tiền đế tự tiện lấy lực lượng của mình oanh sát người bị phạt, tước đoạt tư cách chấp hành thiền đạo lệnh. Vừa dứt lời, quanh thân của Hồng Uy tiền đế lấp lóe quang mang, chợt bay ra ngoài, rất nhanh thì biến mất trong thiên địa. Đó chính là thiền đạo chi lực. Nó rời đi, đại biểu cho Hồng Uy tiền đế không thể nào ngưng tụ ra linh hồn châm nữa, cũng không có tư cách trừng trị người bị phạt. Thanh âm một lần nữa lại truyền đến. Vân Phi Sương đã tiếp nhận 500 đinh hồn châm. Trừng phạt lần này kết thúc, về sau chớ tái phạm. Thiền đạo đại nhân anh minh. Cực Quang tiền đế cười. Đáng chết. Hồng Uy tiền đế không cam lòng, thế nhưng cũng biết có phá cổ tiền đế và Cực Quang tiền đế tại đây, căn bản là khó mà được việc, chỉ có thể giận dữ vùng tay áo rời đi. Thấy hắn rời đi, phá cổ tiền đế triệt để thở phào. Lão thất phù này nếu như liều lĩnh muốn giết Vân Phi Dương, đến lúc đó mình coi như là có bồi cái mạng vào thì cũng khó mà bảo vệ. Phà lão. Cực Quang tiền đế cười. Ngài biến mất đã lâu như vậy, một lần nữa hiện thế, thế nào lại ở cùng với Vân Phi Dương? Nhìn bộ dáng này giống như là người hầu của hắn vậy. Phá cổ tiền đế có hơi xấu hổ nhưng đáp. Tiểu nhà đầu, đừng có quản lão khọm già giống như ta, tự quản tốt chính người đi. Đúng rồi. Hắn cười. Ha ha, ta nhớ 2 vạn năm trước người từng chuẩn bị tổ chức một trận luận võ trọn rể ở Cực Quang đế thành, thế nào, có gả đi chưa? Cực Quang tiền đế lườm hắn một cái không nói thêm gì. Phá cổ tiền đế lại cười. Ai, xem ra hắn đã chưa có gả đi được rồi. Nhà đầu, không phải lão khổng giả này nói gì người đâu, gặp được nam nhân ưu tú thì cứ gả đi thôi, muốn tìm muốn đặng hộ đối thì có hơi... À ha, đúng rồi. Phá cổ thiên đế vỗ đầu chỉ ngay Vân Phi Sương đang đột phá thiên vương cười. Tiểu tử này, nó là con trai của thiên đế, thân phận cao quý, tướng mạo thì cũng đường đường, rất xứng với người. Phá lão. Cơ quan tiền đế thản nhiên nói. Chuyện của ta không nhọc tới ngài phí tâm. Ây, cũng không phải. Cái bộ xương già này của ta, nếu như mà lúc sinh thời có thể tác hợp một hồn nhân hoàn mỹ, cũng coi như là một chuyện công đức. Phá cổ tiền đế cười nói. Cơ quan tiền đế im lặng, lần nữa trở về bảo xà. Đường lúc nàng mới vừa đi vào, khí tức Vân Phi Sương trên đinh hồn trầm linh hồn đài điên cuồng nội liễm, sau đó thì bình tĩnh trở lại. Một lát sau, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn tràn ngập. Đột nhiên, xiềng xích gồng cuồng cột đá linh hồn đài tan vỡ, tự như là biến mất trong hư không. Vân Phi Dương được giải thoát, đứng giữa bầu trời, tóc đen không ngừng bay múa, khí tức vần quanh, hiện lộ ra một gương mặt đang nhếch lên mỉm cười ngạo nghễ. Quanh thân hắn tràn ngập ra khí tức của vương giả. Sau đó, rất nhiều võ giả lập tức hiểu rõ, vào ngày hôm nay, Trần Vũ thần vực đã lại nhiều thêm một tiểu vị thiên vương. Hết tập 307, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.